Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, đợt thứ nhất hung đồ giết tới. Ô Màn Đả Lam trở về Tề Duệ cũng giúp nàng đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Trước đó nàng liền là màu đỏ trăng sao thảo vũ hồn. Tề Duệ nắm vừa đạt được ác đồ 8 bộ màu đỏ hạ phẩm khí khái chim vũ hồn cho nàng. Tề Duệ làm như vậy cũng không là báo đáp, mà là cảm giác hẳn là người khác đều cho đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Huống chi đối với mình tốt như vậy Đả Lam cô cô. Ô Màn Đả Lam vui vẻ tiếp nhận Tề Duệ cho tất cả những thứ này. Nàng cũng đích thật là muốn tăng lên thực lực của mình. Như thế mới có thể tốt hơn giúp hắn. Tề Duệ biết vị này Đả Lam cô cô nắm phần lớn thời gian đều dùng tại nghiên cứu bói toán lên. Hỏi qua biết được nàng cũng sẽ không ngừng khí hóa cánh. Lại lập tức dạy nàng. Đã có phi cầm loại vũ hồn. Như vậy môn này hóa cánh công pháp liền nhất định phải học được. Như thế bay lượn hội tiết kiệm nhiều hơn phân nửa nguyên lực. Tề Duệ là dòng dã bận rộn một ngày. Hắn tạm thời cũng không có cho Nguyên Linh các nàng đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Bởi vì còn không biết các nàng sẽ như thế nào. Liền là như thế đoàn đội thực lực cũng là tăng lên gấp đôi. Đến ngày thứ ba, Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn tất cả đều xuất quan. Vài người cùng đi đến Đông Đủ Duệ trước mặt là quỳ xuống đất nhận chủ. Bởi vì bọn hắn không biết nên như thế nào báo đáp Tề Duệ phần ân tình này. Tề Duệ băng công tử vui vẻ lâu dài cùng Triệu Du Quân đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Là bởi vì bọn họ là kết bái quan hệ. Cho Khải Luân Thành Tú. Trúc Vô Song đúc luyện là bởi vì hai vị cô nương là vợ hắn. Họ Đoan Mộc Nhã Lan cùng Đủ Chiến là Tề Duệ tôi tớ. Cho nên sáu người sau khi thương lượng cảm giác bọn hắn cũng liền có thể cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan. Một dạng nhận Tề Duệ làm chủ. Như thế mới có thể yên tâm thoải mái. Tề Duệ cũng không có đáp ứng. Mà là đề nghị cùng bọn hắn kết bái Kim Lan. Điều này càng làm cho sáu người cảm động. Cho nên sáu người cùng một chỗ phát thần lôi thề độc tuyệt sẽ không phản bội Tề Duệ. Đây cũng là vì để cho Tề Duệ người bên cạnh yên tâm. Dù sao không phải ai đều giống như Tề Duệ dày như vậy đạo hào phóng. Sáu người cũng bởi vì phục dụng tím la đan làm lớn ra đan điền khí biển tu vi tăng nhiều. Đạm Đài Biển Hiên bởi vì lúc trước liền võ vương nhất trọng cảnh đỉnh phong. Lần này trực tiếp liền đột phá đến võ vương tam trọng cảnh. Lữ Quân Ngải, Đồng Bồi Long cùng Chớ Vũ Phi tất cả đều là võ vương nhị trọng cảnh. La Lạc cùng Đạm Đài Hải Lam cũng đều thuận lợi đột phá đến võ vương nhất trọng đỉnh phong cảnh. Ô Màn Đả Lam bởi vì đúc luyện vũ hồn bản thân cấp bậc không cao. Cho nên nàng còn muốn trước tăng lên vũ hồn đẳng cấp. Bất quá cứ như vậy nàng cũng đột phá đến võ tôn bát trọng cảnh. Mấy ngày nay Tề Duệ bọn hắn tất cả đều tranh đoạt từng giây tăng lên. Vì phối hợp Tề Duệ, Thiên Sơn Rơi để cho người ta đem bọn hắn liền muốn rời khỏi Khám U Thành đi Đại Hạp Cốc lịch luyện. Tin tức thả ra, kể từ đó Khám U nội thành các đạo nhân mã cũng bắt đầu bận rộn. Bọn hắn muốn không chỉ là Tề Duệ địa giai linh bảo, còn có hắn thi triển kiếm pháp cùng thân pháp. Đó mới là hấp dẫn nhất những người này. Những người này tất cả đều là hết sức tự tư. Bọn hắn chỉ tìm tới người mình quen, mà lại là kiên quyết không cùng hắn người hợp lại. Bởi vì lo lắng đến lúc đó có nhiều còn hơn là bị thiếu điểm không đến tranh chấp nội bộ. Đến ngày thứ năm, Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Đạm Đài Biển Hiên, Đạm Đài Hải Lam, Chớ Vũ Phi, Lữ Quân Ngải, Đồng Bồi Long, La Lạc, Nguyên Linh, Thượng Cổ Nguyên Cang, Cát Sáng, Huyền Kỳ còn có Mộ Mây một nhóm 16 người rời đi Khám U trước thành hướng Đại Hạp Cốc. Ô Màn Đả Lam sớm tiến nhập thu nhỏ gấp trăm lần Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện. Sau khi tiến vào nàng mới biết được bên trong 100 ngày tương đương bên ngoài một ngày. Này nếu là tu luyện cái 10 ngày nửa tháng, tương đương với người khác tu luyện 4-5 năm. Trách không được Tề Duệ bọn hắn tăng lên nhanh như vậy. Đoàn người ra khỏi thành về sau, Tề Duệ liền nói với bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ có người theo đuổi giết chúng ta. các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó một mực giết chính là, bởi vì bọn hắn tất cả đều là cho chúng ta đưa tiền tài tới. Đánh không lại cũng không cần gấp, ta hội đem các ngươi đều truyền tống đến trong tháp. Tốt nhất biệt chuyện đi vào, tới nhiều ít chúng ta liền giết nhiều ít, chỉ muốn tới khẳng định liền nên chết. Cho nên đại gia tuyệt đối đừng mềm lòng. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra, hiểu rõ, nhất là đạm đài biển hiên bọn hắn so với trước tăng lên rất nhiều. Vài người cũng học tề duệ bọn hắn luyện luyện nhiều người phối hợp. Cho nên bọn hắn cũng là rất chờ mong tới một trận chém giết rèn luyện nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Tề duệ đã ba nguyên linh các nàng đều mua quần áo mới. Năm người tất cả đều so trước kia tinh thần rất nhiều. Đối tề duệ cũng đều là trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì bọn hắn không còn kinh nghiệm cũng có thể nhìn ra tề duệ bọn hắn là người tốt. Khám u trong thành phần lớn đều là người xấu. Tề duệ, yên tâm đi. Lần này chúng ta sẽ không đi nhân từ nương tay. Bọn hắn tốt nhất đừng đến. Nếu như muốn tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi. Thượng cổ nguyên càng nói. Này là được rồi. Sao. Những người này giữ lại cũng là tai họa người tốt. Trừ ác đã là dương thiện. Các ngươi hiểu rõ điểm ấy tốt nhất. Ngoại trừ tề duệ những người khác coi là nguyên linh bọn hắn là mới từ trong rừng sâu núi thẳm tu. Luyện ra được. Cho nên cũng đều cho bọn hắn giảng một chút thói đời nóng lạnh. Dân gian khó khăn sự tình. Tề duệ bọn hắn cũng chính là mới vừa đi tới đại hạp cốc bên cạnh. Chỉ thấy đằng sau bay tới mười mấy người. Tất cả đều là võ vương cảnh trở lên. Thấy tề duệ bọn hắn. Mười mấy người lập tức hạ xuống mặt đất. Bên trong một cái người cười to nói. Các ngươi những thằng oát con này em bé. Mau đưa thứ ở trên thân tất cả đều giao ra. Bản đại gia nếu là cao hứng cố gắng hội tha các ngươi bất tử. Ngươi là người phương nào? Tề duệ vấn đạo. Đại gia ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Vương Long chính là. Người này vừa nói liền gương mặt phỉ khí. Nguyên lai ngươi chính là Vương Long. Võ tôn ngũ trọng cảnh. Trước đó là cái việc ác bất tận sơn phỉ. Cuối cùng bị manh ô quân đội của đế quốc vây quét. Mạng ngươi lớn chạy trốn tới khám u thành mới cầu thả sống đến nay. Không nghĩ tới ngươi không biết hối cải. Cái này lại cầm lên nghề cũ sơn phỉ nghề. Tề duệ hừ lạnh nói. Tiểu oa nhi cũng là biết không ít. Nếu biết còn không thúc thủ chịu trói. Vương Long cho rằng ăn chắc những hài tử này nói ra. Thúc thủ chịu trói em gái ngươi a. Giết cho ta. Tề duệ nói xong phóng xuất ra hai cái vũ hồn. Cầm trong tay thất tinh kiếm liền thi triển phân thân lá dụng chém tới hai cái võ vương cảnh. Thượng cổ nguyên càng nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rốt cục có cơ hội biểu hiện. Hắn là xuất ra cán dài long tước đao liền thẳng hướng Vương Long. Bởi vì chỉ có hắn có thể đối phó người này. Những người khác tất cả đều cắt tìm đối thủ của mình đại chiến bắt đầu. Đạm đài biển hiên bọn hắn hữu mô hữu dạng sáu người đứng cái hoa mai đội hình. Đạm đài Hải Lam bị vây vào giữa. Vài người cũng không phải là vì bảo hộ nàng. Mà là để cho nàng tùy thời ra tay hiệp trợ bất kỳ một cái nào có khả năng chu diệt đối thủ đồng. Bạn, như thế vì liền là nhường chu diệt đối thủ có nắm chắc hơn. Làm đến nhanh nhất để cho địch nhân giảm quân số. Công tử vui vẻ lâu dài. Tề Duệ, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ còn có họ Đoan Mộc Nhã Lan một cách tự nhiên liền đứng ngay ngắn đội hình. Họ Đoan Mộc Nhã Lan vĩnh viễn là được bảo hộ người kia. Mà nàng thủy chung đều là cho kẻ địch nhất đại uy hiếp một cái kia. Tề Duệ ra trước khi đến. Ô Màn Đả Lam liền nói cho hắn biết. Trong bóng tối có một số cao thủ hội đi theo bảo vệ bọn hắn. Để bọn hắn cứ việc yên tâm to gan giết. Nếu quả thật nếu là có nguy hiểm. Tự nhiên sẽ có người xuất hiện giúp bọn hắn. Cho nên Tề Duệ mới sẽ như thế này không kiêng sợ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.